Nương tử của Lãnh Khốc giáo chủ. Chương 6, nam tử thần bí. Góc truyện audio.com. Thuộc hạ đã rõ nói rồi, hắn y nhân rời đi. Hắc thần công là loại võ công mà Bạch Thiên Chính đã luyện từ lâu. Đó là một loại tà công, gồm 10 tầng, để luyện đến 8 tầng đã là một quãng đường rất khó. Nhưng Bạch Thiên Chính lại có thể luyện được 9 tầng trong 7 năm. Để luyện thành tầng cuối cùng, hắn đã thử rất lâu nhưng chưa thể hoàn thiện được. Dù sao đây cũng là tà công. Bạch Thiên Chính mỗi ngày đều phải uống một loại dược đặc biệt để áp chế tà khí. Không thì giờ này hắn đã về chầu trời rồi. Bạch Thiên Chính im lặng một hồi, liền ra lệnh cho hạ nhân dọn dẹp thư phòng. Còn hắn thì đến từ đường. Tại từ đường, hắn nhìn bài vị của phụ mẫu mình nhưng lại không có cảm giác nhớ thương gì cả. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có nỗi căm phẫn xen lẫn đau thương. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là sự sát ý mãnh liệt. Cũng đã 7 năm rồi, nhưng ta lại không thể quên được. Các người đem ta giao cho bọn thổ phỉ để lấy lại được hàng hoa. Chẳng lẽ mạng của nhi tử không quan trọng bằng sản nghiệp sao? 2 năm sau ta trở lại, không ngờ các người vừa nhìn thấy ta đã sốc đến chết. Cũng đúng, một con người 2 năm không có tin tức, các người không nghĩ ta chết mới là điều lạ, hắn nói với giọng chứa đầy yêu thương. Phải, đây là chuyện đã xảy ra vào thời điểm 7 năm trước. Khi phụ mẫu của Bạch Thiên Chính đi lấy hàng hóa về, vô tình bị tụi sơn tặc cướp lấy. Lúc đó hắn đã 13 tuổi. Nếu Bạch Thiên Chính không bị chúng hạ độc, thì hàng hóa làm sao có thể mất đi dễ dàng như vậy? Điều không ai có thể nghĩ đó là phụ mẫu hắn lại có thể chấp nhận lấy nhi tử làm điều kiện để đổi lấy hàng hóa mà không chần chừ suy nghĩ. Sau đó Bạch Thiên Chính đã được sư phụ hắn cứu thoát. Kể từ đó hắn bắt đầu luyện hắc thần công. 2 năm sau khi hắn trở về, phụ mẫu vì sốc quá nên mất, còn Bạch Vân Nhu không hề biết sự tình, chỉ biết rằng phụ thân cùng mẫu thân mất do đám sơn tặc sát hại. Một mình Bạch Thiên Chính chấn hưng lại công việc bạch kia, thậm chí còn làm tốt hơn cả phụ thân mình, nhưng mối hận đối với phụ mẫu mình lại không thể nào xóa đi được. Các người cho là ta đã chết, thế nhưng lại không hủy hôn với Hàn Minh, muốn lợi dụng hôn ước để làm lợi sao? Thật tiếc cho kế hoạch của các người. Giờ hôn ước đã không còn, một mình Bạch Thiên Chính ta sẽ khiến cho sản nghiệp Bạch kia trở nên phồn thịnh hơn. Để các người ở nơi suối vàng thấy mình vô dụng đến mức nào. Bạch Thiên Chính vừa cười một cách điên cuồng vừa nói. Sau khi từ đường bước ra, hắn liền bắt tay vào giải quyết việc làm ăn cũng như chuẩn bị cho đại hội võ lâm. Tại một nơi ẩn sâu trong khu rừng, có một nam tử vận hắc y đang đứng dưới một tán cây. Hắn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, chỉ trừ phần miệng, nhìn qua thì thấy đây là một người tập võ đã lâu. Hiện tại, xung quanh hắn tỏa ra khí lạnh khiến cho đám thổ trả không ai dám lại gần. Bỗng từ trong tán cây xuất hiện một hắc y nhân. Thuộc hạ chậm trễ, mong giáo chủ trách phạt. Người kia không chút chần chừ liền quỳ xuống bên cạnh hắc y nam tử. Hắc y nam tử vẫn không nói gì khiến hắc y nhân ngày càng lo sợ. Hắn tuân lệnh giáo chủ đi điều tra nữ nhân mà người trông thấy ven rừng ở Kiềm Vân Sơn Trang. Vốn giáo chủ muốn biết mọi tin tức về nữ nhân đó trong một canh giờ nhưng hắn lại khiến người chờ đến 2 canh giờ. Thật ra hắn cũng không muốn a. Nhưng trên trong lúc điều tra vô tình gặp chuyện khó nói nên phải đi mau xí. WC, bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã tra ra, nữ nhân kia là nữ nhi duy nhất của Hàn Minh, Hàn Nguyệt Chi, còn nam nhân đứng với họ lúc đó là Bạch Thiên Chính, là người đứng đầu Bạch gia hiện tại. Sáng nay Bạch Thiên Chính đến Kiểm Vân Sơn Trang là để giải trừ hôn ước mà hai gia tộc đã lập từ nhiều năm trước. Là muội muội của tên đó sao? Thật là một nữ nhân thú vị. Xem ra lời đồn không phải lúc nào cũng đúng. Ảnh hồn, có thuộc hạ một nam nhân vận phi y, đỏ tươi. Xuất hiện, ngươi hãy cử người giám sát nàng. Ta muốn biết mọi nhất cử nhất động của nàng. Thuộc hạ tuân mệnh, sau khi tên thuộc hạ kia lui xuống. Hắc y nam tử thầm nghĩ. Nữ tử này lại có thể khơi gợi sự hứng thú của ta. Thật là giống tên kia, rồi hắn liếc nhìn những thi thể xung quanh đó. Mắt hắn không hỏi hiện lên một tia ánh khốc. Cha cho ta, khẳng định là có gián điệp. Ta tuyệt không tha thứ cho kẻ phản bội. Cảm nhận được giọng nói của giáo chủ lạnh đi. Bọn thuộc hạ ai mà dám chậm trễ chứ? Tất cả đều nhanh chóng nhận lệnh rồi đi điều tra. Trong lòng không khỏi vì tên gián điệp đó cầu phúc. Chắc hẳn tên đó uống nhầm thuốc mới dám phản bội giáo chủ. Tính khí của giáo chủ khắp huyết giáo này không kẻ nào không biết. Tên này nhất định chết không toàn mạng. Đúng vậy, hắc y nam tử kia chính là lãnh giáo chủ nổi tiếng lãnh khốc vô tình của huyết giáo. Khi đang đi giải quyết một chuyện thì không biết từ đâu xuất hiện một toán sát thủ. Chuyện hắn đi ra ngoài chỉ có vài người thân cận mới biết. Cho nên hắn chắc chắn là có gian tế hay có kẻ phản bội. Chỉ tội cho lũ sát thú kia bị lấy ra làm nơi hứng cơn giận của hắn. Tất cả đều chết không toàn thây. Cách chương.